Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 416, đến. Thời khắc này, Hyuga Hayashi có thể nói là đắc ý vô cùng dĩ vãng. Hyuga bộ tộc mặc dù là Konoha bên trong số 1 số 2 nhẫn tộc. Hyuga Hayashi bản thân càng là thực lực xuất chúng tinh anh thượng nhẫn. Bản thân tài hoa cùng tâm kế cũng đều thập phần không sai. Thế nhưng tại quá khứ trong chiến tranh, Hyuga Hayashi xưa nay đều không có đảm nhiệm qua chiến trường quan chỉ huy chức vị, thậm chí ở trong thôn, Hyuga bộ tộc cũng hầu như cùng Uchiha như thế. Sắp bị toàn bộ làng cách ly mãi đến tận Hyuga Hayashi phát hiện Chutetsu Senmei. Cái này ở năm đó thiên tư trác việt thiếu niên quan sát Chutetsu Senmei một quãng thời gian rất dài. Hyuga Hayashi mới quyết định đứng ở Chutetsu Senmei bên này. Chống đỡ Chutetsu Senmei đảm nhiệm đệ ngũ Hokage. Cứu lại Hyuga bộ tộc ở Konoha từ từ suy nhược uy thế từ một điểm này tới nói. Hyuga Hayashi làm rất thành công, hắn hầu như là nâng toàn tộc lực lượng trợ giúp Chutetsu Senmei. Bất kể là lúc trước điều tra vĩ thú tình báo, vẫn là sau đó ở Konoha tan vỡ kế hoạch sau. Lôi kéo cái khác nhẫn tộc chống đỡ Chutetsu Senmei, Chutetsu Senmei có thể không trở ngại chút nào. Ngồi trên đệ ngũ Hokage vị trí, Hyuga Hayashi có thể nói là không thể không kể công đương nhiên. Hắn cũng được ngang nhau báo lại Hyuga bộ tộc trẻ tuổi bắt đầu ở trong thôn một ít trọng yếu bộ ngành bên trong bộc lộ tài năng. Hyuga Hayashi bản thân càng là trở thành trong thôn trưởng lão. Địa vị cùng quyền lợi đều chiếm được to lớn tăng lên, tuy rằng bởi vì Hyuga Hinata con mắt sự tình. Hyuga Hayashi rất lo lắng Chutetsu Senmei sẽ đối với Hyuga bộ tộc ra tay. Nhưng Hyuga Hayashi cũng đã làm tốt giác ngộ mà ở lần này Konoha cùng Vân Ẩn thôn trong chiến tranh. Hyuga Hayashi càng là đảm nhiệm tiền tuyến chỉ huy phó vị trí. Tuy rằng địa vị ở Nara Shikaku bên dưới, nhưng nếu như Konoha đạt được chiến tranh thắng lợi, Hyuga Hayashi như thế có thể được to lớn báo lại. Tiến bộ nhấc lên cao Hyuga bộ tộc địa vị cùng danh vọng đối với Hyuga Hayashi tới nói. Hắn hiện tại kẻ địch lớn nhất chính là Chư Lộc Điệp Tam tộc rất rõ ràng. Lấy Nara Shikaku làm đại biểu Chư Lộc Điệp Tam tộc, chính là Chutetsu Senmei cố ý kéo đến cân bằng Hyuga bộ tộc. Chỉ ít Hyuga Hayashi là như thế thừa nhận. Nói chung, khoảng thời gian này Hyuga Hayashi nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Vừa có đối diện hướng về anh minh quyết sách mừng rỡ, cũng có đối với tương lai triển vọng bát vĩ Jinchuriki có ở đây không? Chutetsu Senmei đột nhiên hỏi, đánh gãy Hyuga Hayashi trầm tư, không ở. Hyuga Hayashi ánh mắt nhìn qua tầng tầng sơn mạch cùng Tùng Lâm. Ở 20.000 tên vân nhẫn bên trong quét nhìn một vòng sau. Đối với Chutetsu Senmei đáp, lôi ảnh nhất định là đem bát vĩ Jinchuriki ở lại trong thôn. Phỏng chừng là vì phòng ngừa ta lần thứ hai đánh lén Vân Ẩn thôn đi. Chutetsu Senmei cười nhạt, cân nhắc nói, nhưng nếu như ta ra hiện tại tiền tuyến, đợi được cùng Vân Ẩn thôn quyết chiến thời gian, bọn họ là có thể đem bát vĩ Jinchuriki truyền đưa tới. Hừ hừ. Nghĩ tới ngược lại không tệ. Dịch truyền. Hyuga Hayashi không hiểu nói. Bọn họ làm thế nào đến? Thiên tống thuật, Chutetsu Senmei giảng giải. Vân Ẩn thôn dùng để dịch chuyển vật tư một loại nhẫn thuật. Nhưng nếu như muốn dịch chuyển ninja, chỉ có như đệ tứ lôi ảnh cùng bát vĩ Jinchuriki như vậy. Hoặc là nắm giữ mạnh mẽ thể chất, hoặc là nắm giữ nhanh năng lực hồi phục, thì ra là như vậy. Ta nói tại quá khứ cùng Vân Ẩn trong chiến tranh, bọn họ vật liệu chiến bị tại sao luôn có thể đúng lúc trợ giúp tiền tuyến? Hyuga Hayashi cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, Vân Ẩn thôn bố trí chiến thuật ta đại khái đã hiểu rõ. Nơi này không có gì đẹp đẽ, chúng ta trở về đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng dứt lời. Chutetsu Senmei đưa tay đặt ở Hyuga Hayashi trên bả vai. Phi lôi thần thuật, động. Hai người trở lại tiền tuyến Konoha trong doanh trại, đem hết thảy ở bên ngoài tuần tra. Tìm hiểu tình báo ninja triệu hồi. Chờ Shikaku viện quân vừa đến. Chúng ta lập tức tập hợp hết thảy binh lực. Hướng về Vân Nhẫn phương hướng đẩy mạnh. Chutetsu Senmei hạ lệnh phải. Hyuga Hayashi đáp một tiếng. Sau đó đi ra ngoài thi hành mệnh lệnh chờ là dài lâu. Đại khái sau 18 tiếng. Nara Shikaku rốt cục xuất lĩnh 7.000 Konoha ninja đến tiền tuyến. Mà Nara Shikaku bản thân cũng ở Hyuga Hayashi dưới sự hướng dẫn. Đi tới chủ trong doanh trại nhìn thấy Chutetsu Senmei, phi lôi thần cũng thật là thuận tiện a. Nara Shikaku vừa thấy được Chutetsu Senmei, liền không nhịn được nhổ nước bọt nói. Chúng ta một đường khổ cực chạy đi. Người nhưng trong nháy mắt đến tiền tuyến, nói tới chỗ này. Nara Shikaku nhìn lướt qua Chutetsu Senmei trước người bàn. Oán giận nói. Hơn nữa còn ăn bữa cơm no. Cực khổ rồi. Lão sư. Chutetsu Senmei bất đắc dĩ cười nói. Vân ẩn phương diện có động tĩnh gì? Nara Shikaku rất nhanh liền chính kinh lên. Một mặt nghiêm túc hỏi kỳ thực hắn vốn là cũng không phải một cái thích nói giỡn người, vốn là ta. Là dự định để các ninja chậm chậm đi tới. Bảo tồn một hồi thể lực. Chờ lôi ảnh dẫn người không ngừng không nghỉ chạy tới tiền tuyến. Sấn bọn họ uể oải thời gian. Lập tức cùng bọn họ quyết chiến. Chutetsu Senmei nhún vai một cái. Lắc đầu nói. Có điều cái kế hoạch này chưa thành công. Lôi ảnh không phải một cái vô trí người. Hắn sẽ không cho ta cơ hội này. Vậy chúng ta đón lấy làm thế nào? Theo, đề kế hoạch đã định tiến hành sao? Tuy rằng trong lòng đã xác định Chutetsu Senmei ý nghĩ. Nhưng Nara Shikaku vẫn là không nhịn được hỏi ân. Chutetsu Senmei gật gù. Đối với Nara Shikaku nói rằng. Trước hết để cho các ninja nghỉ ngơi một chút đi. Chờ Vân Nhẫn môn dựng trại đóng quân sau. Chúng ta liền lập tức động công kích tại sao? Nara Shikaku kinh ngạc nói. Tại sao muốn chờ bọn hắn dựng trại đóng quân? Này cùng kế hoạch đã định dựng trại đóng quân cũng là cái việc chân tay. Trước tiên tiêu hao một hồi thể lực của bọn họ không phải càng tốt hơn, Chutetsu Senmei mặt không? Biến sắc nói rằng, Nara Shikaku một mặt không nói gì nhìn Chutetsu Senmei. Phế bỏ thật lớn khí lực mới miễn cưỡng áp chế lại trong lòng nhổ nước bọt nhớ tới một ngày trước. Lâm gia thì cùng Chutetsu Senmei đối thoại Chutetsu Senmei nguyên tắc vốn là muốn. Nếu như đệ tứ lôi ảnh dẫn dắt Vân Nhẫn môn một đường đi nhanh. Chờ bọn hắn đến tiền tuyến thì. Tất nhiên là cả người đều bí. Mà bảo tồn đầy đủ thể lực Konoha ninja liền có thể chiếm cứ thể lực lên ưu thế cự lớn dù sao lấy đệ. Tứ lôi ảnh tính cách, trong cơn giận dữ nói không chắc liền sẽ làm như vậy đối với Chutetsu Senmei cái này cái gọi là dĩ giật đãi lao, chiến thuật. Nara Shikaku vẫn ôm phản đối thái độ, thế nhưng đối mặt Hokage uy thế phản đối vô hiệu sau khi Nara Shikaku chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo Konoha các ninja một bên nghỉ ngơi một bên chạy đi dọc. Theo đường đi. Nara Shikaku thậm chí không ngại ngùng cùng người khác nói ra cái kế hoạch này. Bởi vì chuyện này thực sự quá bị hư hỏng Hokage anh minh rồi nhưng mà. Nara Shikaku làm sao cũng không nghĩ tới khi hắn đến tiền tuyến sau. Ở Chutetsu Senmei chính mồm nói ra kế hoạch thất bại sau khi. Chutetsu Senmei dĩ nhiên sẽ lấy dựng trại đóng quân cũng là cái việc chân tay vì là cớ. Tiếp tục thi hành hắn, dĩ giật đãi lao, chiến thuật Hokage đại nhân. Ngài là ngạo kiều sao? Hành, ngươi là Hokage, ngươi định đoạt. Nhìn Nara Shikaku xú gương mặt đi sắp xếp các ninja nghỉ ngơi. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là Nara Shikaku không ở tại hắn ninja trước mặt nói ra cái kế hoạch này. Không phải vậy thực sự là quá mất mặt Chutetsu Senmei chỉ lo phân tích đệ tứ lôi ảnh tính cách. Nhưng quên đệ tứ lôi ảnh bên người đều sẽ có một ít có lý trí người. Quả nhiên, sức mạnh càng mạnh, đối với một ít tiểu nhân vật liền càng dễ dàng quên sao. Thật giống có rất nhiều phản phái người vật.